mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Phải ở lại Sài Gòn học, hai chị em Janet và Monique rất nhớ bố mẹ nuôi. Vào một buổi học giữa tuần, Janet được thông báo có bố Joseph lên thăm. Hai cha con gặp nhau bịn rịn. Joseph buồn phiền thông báo với con gái rằng ông phải đáp chuyến bay về đảo Coast bên Pháp để giải quyết chuyện gia đình vì cha đẻ của ông vừa mất. Tạm biệt Janet, quan tổng thuế liền đáp chuyến bay về Pháp. Lại nói về chàng nam sinh Vạn. Trong những ngày rảnh rang cuối tuần, Vạn đến thăm nhà một người chú họ, đó là bác sĩ Nghĩa. Bác sĩ Nghĩa là một bác sĩ có tay nghề giỏi, được đào tạo tiến sĩ bên Pháp, nhưng quyết tâm về nước phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, do sự kìm kẹp đàn áp của chính quyền Pháp với dân mình, bác sĩ Nghĩa đã đứng lên chống lại sự bất bình đẳng của người Pháp. Khi gặp Vạn, cũng là lúc bác sĩ Nghĩa chuẩn bị lên đường du học Nhật Bản khoa châm cứu. Suốt buổi gặp gỡ, bác sĩ Nghĩa đã truyền cảm hứng về lòng yêu nước và sự đặc biệt của y học tới Vạn. Những điều này đã tác động lớn đến chàng nam sinh Ban Tú Tài. Nói về ba mẹ con Luira, sau khi quan tổng thuế về Pháp, vì không có giấy hôn thú với Joseph, nên sau khi rời xa quan tổng thuế, Luira rất khó khăn xoay sở cuộc sống. Bà quyết định đưa hai con về sinh sống tại Đà Lạt. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Cuộc sống của ba mẹ con Luira liệu có bớt nhọc nhằn? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Từ đỉnh cao của quyền lực giàu sang, sau khi Joseph về đảo Kos, Luisa có cảm giác mình đang rơi xuống tận đáy vực. Lúc ấy, Luisa mới nhận ra mình đã gắn bó cần Joseph biết bao nhiêu trong cuộc đời này. Bà hối hận đã từ chối cự tuyệt việc làm hôn thú với ông, đã để nỗi hận thù đàn ông sau cuộc hôn nhân đầu tiên với Maka đổ vỡ, lấn át, ám ảnh mình trong suốt phần đời còn lại. Để rồi giờ đây bà trở về với con người thật rất dễ bị tổn thương, yếu đuối. Con người yếu đuối ấy đang phải đối mặt với hậu quả của sự cực đoan trong tình cảm và lòng tự tôn thái quá. Linh cảm những ngày khó khăn sắp tới, Luisa tự nhủ phải sắp xếp lại mọi thứ. Bà thuê một ngôi biệt thự nhỏ cho ba mẹ con ở tạm với giá rẻ. Nếu như trước đây phu nhân của ngài tổng thuế ba miền vung tay quá trán theo sở thích, thì nay bà ăn xài rất kỹ lưỡng. Janet không khỏi kinh ngạc khi nhìn Luisa ngồi lặng lẽ trong góc phòng khách bên cạnh lò sưởi, tỉ mẩn khâu vá mạng lại từng chiếc bí tất cho mình và Monique. Một dự cảm mơ hồ lướt ngang qua tâm hồn thơ dại của Janet. Đôi khi cô bé còn nhìn thấy Luisa giơ tay áo lau những giọt nước mắt. Gương mặt bà trở nên thật u trầm. Gương mặt ấy chỉ sáng bừng lên mỗi khi nhận được thư của Joseph. Thời gian đầu Joseph còn viết thư đều đặn cho Luisa. Ông kể chuyện phức tạp của gia đình với những người anh em nay ông không còn đủ sức can dự vào đời sống riêng tư của họ. Và họ cũng không cần đến quyền bảo trợ của ông. Ông bày tỏ nỗi thất vọng với những người em ruột thịt. Nhưng những lá thư của Joseph gửi Luisa qua cha xứ ở nhà thờ Đà Lạt cũng thưa dần. Những đêm mùa đông rét mướt, ngồi bên chiếc lò sưởi đan áo, Luisa không giấu được nỗi bồn chồn lo lắng. bà giấu nỗi lòng ngổn ngang của mình trong từng mũi đan. Cuộn len vơi dần, nhưng lòng bà không vơi đi nỗi lo lắng. Gần đây Luisa vẫn đều đặn nhận được thư của Joseph, nhưng kỳ lạ thay, chữ viết của ông không còn chân phương ngay ngắn như trước nữa. Nhiều hàng xiên xẹo, chữ nọ chồng lên chữ kia, khiến cho Luisa không còn đủ bình tĩnh, phát hoảng nhờ răng nét đọc dùm. Răng nét cũng vô cùng kinh ngạc trước những hàng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ của Joseph. Cô bé cố đọc, cố đoán, nhưng bất lực. Đến lượt Monique, cô bé cầm lá thư đưa đến gần bên ngọn đèn măng sông, xăm soi, rồi thất vọng, thần người ra. Nhưng những lá thư với bút tích xiên xẹo của Joseph cũng thưa dần, rồi dứt hẳn. Một buổi sáng Đà Lạt còn chìm trong sương mù, Luisa đã tề chỉnh trong bộ đầm dài đen, cổ quấn chiếc khăn màu tím, nặng nề, khó nhọc, leo lên những bậc tam cấp của nhà thờ Đà Lạt. Trông coi nhà thờ này là một cha xứ gốc người đảo Kos, cũng như Joseph. Cha có quen một người chú họ xa của Joseph ở đảo Kos. Đó cũng là một trong những nguyên nhân thôi thúc Luisa rời bỏ ngôi biệt thự đoàn viên về sống lặng lẽ ở Đà Lạt. Bà đã nhờ cha xứ viết thư cho một người quen ở đảo Kos, hỏi thăm tình hình của Joseph. Hôm nay, cha xứ gọi Luisa đến nhà thờ. Trong phòng cầu nguyện, Luisa quỳ xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn cha xứ, môi mấp máy muốn cất tiếng hỏi mà không dám. Cha xứ buồn rầu nhìn vào mắt Luisa. Giữa cha xứ và người phụ nữ vận chiếc áo đầm dài đen kia, choàng khăn tím kia là sự thinh lặng nặng nề. Mãi một lúc sau, cha xứ mới thốt được nên lời. Nhân danh Chúa, xin bà và những đứa trẻ hãy đọc kinh cầu nguyện cho ngài Joseph thật nhiều. Hãy cầu nguyện cho ông ấy đi. Hãy cầu nguyện cho ông ấy. Cái giọng trầm buồn cốt xoa dịu nỗi bất hạnh con chiên của cha xứ có sức mạnh như hòn đá tảng đè lên ngực Luisa. Bà quỳ bất động, mắt vô hồn, nhìn lên bức tượng Đức Mẹ, bà thì thầm. Lạy Đức Mẹ Maria, con đang cầu nguyện cho ông ấy đây. Không phải riêng con, mà răng nét, cả Munich đều cầu nguyện cho ông ấy. Con hiểu vì sao ông ấy không còn đủ sức viết thư cho con nữa. Con hiểu vì sao ông ấy không bao giờ viết thư cho con nữa. Ông ấy đã thua cuộc. Ông ấy không còn có mặt trên cuộc đời này nữa rồi. Bởi nếu như còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ quay lại với biệt thự đoàn viên, với con và răng nét. Ông ấy đã vô cùng yêu quý răng nét kia mà. Con hiểu là giờ đây con phải mạnh mẽ đứng lên, là cây cột chống duy nhất cho hai đứa trẻ bất hạnh, cả răng nét và Monique. Con đang cầu nguyện cho ông ấy. Xin Đức Mẹ cho con nghị lực, giúp con vượt qua những năm tháng cô đơn giá lạnh mà con đang phải đối mặt đây. Xin người hãy thương con. Sự tỉnh táo của Luisa khiến cha xứ phải kinh ngạc và sợ hãi. Cha chỉ yên tâm khi cuối cùng Luisa lặng lẽ đứng lên cúi chào từ biệt ông. Cho đến lúc đó cha xứ mới nhận ra giọt nước mắt của Luisa rơi xuống bàn tay mình. Cha xứ bất lực nhìn theo tấm lưng cô đơn ủ rũ của người góa phụ. Tiếng chuông nhà thờ chợt ngân lên trong hoàng hôn tím ngắt. Răng nét đã mấp mé tuổi 12. Cô bé không khỏi lo lắng nhìn dáng vẻ bi thảm của mẹ khi bà đổ sụp xuống chiếc ghế sofa. Cả hai đứa bé cùng lao đến bên bà. Đoán ra điều chẳng lành, răng nét đứng lặng, mở to mắt nhìn Luisa, khó khăn thốt lên câu hỏi. Mẹ, có phải... Luisa giang rộng tay, ôm chặt răng nét và Monique vào lòng mình. Bà giấu gương mặt giàn giụa nước mắt vào tấm lưng của răng nét, cất giọng buồn bã, xa xăm. Phải, Cha xứ nói mẹ và các con hãy cầu nguyện cho ông ấy thật nhiều. Có nghĩa là ông ấy đã chết rồi. Chợt bà ngẩng lên xoay mặt răng nét về phía mình khẩn thiết. Răng nét, con hãy hứa với mẹ một điều đi. Đừng bao giờ sang đảo Cóc tìm ông ấy nữa. Chúa đã an bài tất cả rồi. Lỗi do chính ở mẹ đây. Con có biết không? Những người anh em của ông ấy ở đảo Cóc rất ích kỷ bạo liệt. Họ không bao giờ tha thứ cho ý nghĩ phần tài sản của dòng họ Joseph, danh tiếng, bị vơi đi ở đảo Cóc, nhưng lại được đắp đầy bằng một đứa trẻ tầm thường xa lạ ở một nước Đông Dương. Chúng ta không cần thứ tài sản vấy máu tranh chấp kia. Nó không mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Luisa trở nên xúc động, ôm Jeanette và Monique chặt hơn. Các con bé bỏng. Kể từ hôm mẹ đưa các con lên Đà Lạt là mẹ đã tự nhủ rồi. Gia đình chúng ta, gồm mẹ và hai con, phải sống bằng chính sức mạnh của bản thân mình. Chúng ta phải đứng bằng đôi chân của chính mình. Luisa chợt trở nên hoảng loạn, đăm đăm nhìn vào mắt Jeanette. Con hãy hứa với mẹ đi, đừng bao giờ, vĩnh viễn không đặt chân đến đảo Cox. Đừng đi tìm ông ấy, vì gia đình ông Joseph rất căm ghét chúng ta. Khi con là mối đe dọa lấy đi một phần tài sản, thì họ sẽ giết con. Thật như vậy đấy. Những người ở đảo Cox rất quyết liệt. Họ sẽ... Đừng sợ mẹ, không sao đâu. Con sẽ... Jeanette ôm chặt Luisa để an ủi, trấn an bà, thay vì ngược lại. Thoạt đầu Jeanette kinh ngạc, ngơ ngác trước vẻ xúc động của mẹ, nhưng sau đó cô bé hiểu ra ngay sự việc. Vậy là ông Joseph đã vĩnh viễn không quay trở về Đông Dương nữa. Vậy là đời cô không còn những ngày ở Phnom Penh tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc. Không còn những ngày tung tăng ở nhà quan thuế ở Rạch Giá. Không còn có những chiếc áo đầm xinh xắn được Papa đặt mua từ một cửa hàng danh tiếng ở Paris. Những ngày lễ Tết, cô bé không còn mặc chiếc áo đầm lộng lẫy xinh tươi, tay xách giỏ hoa, rả những đồng tiền xu mới tinh xuống những đứa trẻ rách rưới bẩn thỉu. Joseph không quay trở lại biệt thự đoàn viên cũng có nghĩa là cuộc sống của cô sẽ thay đổi, sẽ từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Từ nhà lớn chuyển sang nhà nhỏ, sẽ thu hẹp cuộc sống của mình trong căn biệt thự nhỏ giữa lòng thành phố mù sương, lạnh lẽo. Một khoảng trống hoác dường như đang mở ra ngay trước mặt Jeanette. Nhưng kỳ lạ thay, cô bé thản nhiên chấp nhận khoảng trống ấy ở ngay phía trước đời mình. Và cũng từ ngày hôm ấy, Jeanette thấy mình không còn bé bỏng. Đòi người lớn phải quan tâm chăm sóc mình như trước nữa. Luisa lặng lẽ, nhẫn nại, chấp nhận cảnh quá bụa. Jeanette không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến Luisa mua trữ những thùng xi măng bằng cây được hàn kín bằng những nẹp sắt dẹp chất đầy nhà. Rồi Luisa đứng ra chỉ huy tốp thợ hồ xây dãy nhà 5 căn ở khu đất gần chợ Đà Lạt. Jeanette và Monique càng thêm kinh ngạc khi Luisa tỏ ra rất thành thạo việc xây dựng. Chỉ cần nhìn qua, bà đã phát hiện cây cột này bị méo, kiên quyết bắt tốp thợ phải sửa lại cho vuông thành sắc cạnh. Hai đứa trẻ dần thích nghi với cuộc khởi đầu còn ngổn ngang gạch cát. Sau giờ tan học, Jeanette và Monique vô cùng thích thú được chơi đùa, nhảy lò cò, đùa giỡn với đám trẻ bản xứ gần chỗ công trình đang được đào móng. Sau khi dãy phố 5 căn trệt và 2 căn nhà lầu gần chợ Đà Lạt đã xây xong, Luisa chọn một căn nhà lầu để ở, phần còn lại cho thuê. Một ngày chủ nhật đẹp trời, Luisa chỉ huy Jeanette và Monique làm cuộc chuyển nhà, dọn đồ đạc từ căn biệt thự thuê về căn nhà mới. Jeanette tự tay sắp xếp đồ đạc trong căn phòng của mình trên lầu. Monique cũng không kém phần hào hứng, lui cui dọn đồ đạc vào căn phòng riêng dành cho mình. Khi bước xuống tầng trệt, Jeanette đứng lặng nhìn Luisa đang chắp tay thành kính trước bức tượng Đức Mẹ Maria bằng thạch anh tím. Bức tượng được Luisa lấy từ trong rương, kính cẩn đặt trên bàn thờ. Khi trở về Việt Nam, bức tượng Đức Mẹ Maria được đội thêm chiếc vương miện bằng vàng do Luisa tạ ơn Đức Mẹ đã độ trì cho Jeanette vượt qua cơn bệnh ban đen trong những ngày cuối cùng ở Phnom Penh. Ba mẹ con Luisa thích nghi dần cuộc sống ở Đà Lạt. Chỉ riêng tiền cho thuê nhà, họ cũng có đủ cuộc sống sung túc. Nhưng điều Luisa hài lòng với hoàn cảnh góa bụa của mình nhất là sự tĩnh lặng yên bình. Sống ở Đà Lạt, những người bà con ít đến xin bà giúp đỡ như thời còn ở Phnom Penh hay Sài Gòn, Rạch Giá. Bà lại đeo vào tay chiếc nhẫn kim cương quyền lực. Luisa thì thầm nói, lạy Đức Mẹ Maria, xin người phù hộ cho chúng con sự bình yên. Amen. Người luật sư cộng sản khuyên vạn khoác vỏ bọc của sự hiếu học ngoan ngoãn giữa lúc nhà nước Pháp thẳng tay đàn áp phong trào Đông Dương Đại Hội. Bầu máu nóng thanh niên đang sôi sục, vạn thèm được như Tiểng, Phước, Khê đang hăng hái tham gia SAMPIC. Vạn biết rất rõ hội SAMPIC thành lập nhằm tập hợp giáo dục học sinh các trường về văn thể Mỹ trong khuôn khổ cho phép của nhà cầm quyền. Chỉ trong vài tuần lễ, ban lãnh đạo hội đã hình thành gồm các trường Petrit Ký, trường Nữ sinh Áo Tím, trường Lê Bá Cang, trường Mỹ thuật Gia Định, trường Bá Nghệ Kỹ thuật. Ở trường Petrit Ký, Vạn đang học năm cuối cùng ban Tú Tài. Anh thuộc lòng bài hát hào hùng hành khúc của thanh niên Nam Kỳ do Lưu Hữu Phước sáng tác. Vạn nghe bầu máu nóng sục sôi, chân muốn nện gót trên đường phố Sài Gòn để đi tìm công lý, nhưng gương mặt thâm trầm với đôi mắt sâu thẳm, khẩn thiết của người luật sư cộng sản ký thác sự im lặng, khiến cho Vạn phải nắm chặt lại đôi bàn tay mình. Trong ngày lễ ra mắt câu lạc bộ học sinh ở đại lộ Gallieni, Vạn hòa lẫn trong hàng trăm học sinh các trường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt ban đồng ca đã thể hiện bài hát mạnh mẽ, hùng hồn, rục rã với tài chỉ huy ban nhạc của bạn Trần Văn Khê. Rồi tiếp theo là những cuộc thi đấu thể thao. Đội của Vạn luôn giành giải nhất môn bóng chuyền và anh luôn giật giải môn bơi lội. Thân hình nở nang cân đối của Vạn bừng bừng sức sống trong từng cơ bắp, cứ thế vun vút lao về phía trước, được nâng đỡ bởi làn nước biếc. Các cuộc hội thảo về lịch sử trong trường đặc biệt thu hút Huệ. Tuy nhiên, trong những tranh luận, cô thường lặng im, đôi mắt thoáng nét buồn. Chỉ mới 3 tháng thành lập, câu lạc bộ học sinh đã thu hút mấy ngàn học sinh. Như có làn gió mới, những người tuổi trẻ trở nên gần gũi, gắn kết nhau hơn qua những phong trào văn thể Mỹ. Những người chủ xướng hội SAMPIC gợi ý một buổi ra mắt rầm rộ câu lạc bộ học sinh vào cuối năm 1939. Trường Petrit Ký rộn ràng chuẩn bị cho buổi văn nghệ hoành tráng, khẩn trương tập dượt để ra mắt bài hành khúc. Huỳnh Văn Tiểng gấp rút sáng tác vở kịch nói về một nghệ sĩ trẻ tài năng bị nhà nước Pháp bức hại đến tự sát. Khi vở kịch vừa ráo mực, anh đã khổ công tìm diễn viên. Anh chọn Dĩ, một học sinh dáng dấp thư sinh đóng vai nam chính. Nhưng khi chọn nhân vật nữ đóng vai người yêu chàng họa sĩ thì ban kịch vô cùng đắn đo. Một nữ sinh giới thiệu Huệ, cô hào hứng nhận lời. Lúc đội kịch trường Petrit Ký miệt mài tập luyện, một nhà báo điển trai xuất hiện. Anh ta tỏ vẻ thân thiện, hết góp ý nội dung, lại tỏ lời khen ngợi một vở kịch có ý lạ. Tác giả vở kịch vô cùng hưng phấn, cảm ơn anh ta rối rít. Nhưng chỉ vài hôm sau, ngài đốc phủ đã ném vào ban kịch một cái tát chí mạng. Hay tin con gái mình đóng kịch, ngài đô trưởng cấm tiệt luôn. Ông cho người nhà giám sát Huệ chặt chẽ. mất Huệ rồi, ban kịch vô cùng lúng túng. Cuối cùng, Lan nhận lời thay Huệ đóng vai tiểu thư. Ban kịch giáo diết tập luyện cho đêm ra mắt. Chỉ trong vòng một tuần lễ, vé hát đêm văn nghệ đã bán hết sạch. Ngày tổng duyệt, ban tổ chức vô cùng phấn khởi. Giữa lúc tất cả đều sẵn sàng cho buổi biểu diễn, thì nhận được lệnh nhà cầm quyền cấm buổi lễ ra mắt câu lạc bộ học sinh. Tin đó làm cho học sinh ban tú tài trường Petrick ký bàng hoàng. Có ai đó phẫn nộ thốt lên: chuyện này chắc là do Huệ rồi. Cô ta là con gái của ông đốc phủ quyền thế thân Tây. Chắc chắn là cô ta đã nói gì đó với ông ấy. Thật không hiểu nổi, tại sao ban kịch lại chọn cô ta để rồi bị phản bội cơ chứ? Nhưng có ai đó thanh minh: tôi nghĩ Huệ không xấu như các trò nghĩ đâu. Tuy là con gái ngài đốc phủ khét tiếng chống cộng sản, nhưng cô ấy rất hiền lành cơ mà. Làm sao mà biết được? Vẻ ngoài của lính kín trông chẳng hiền lành tử tế đó sao? À, như là tên nhà báo Hiền Sĩ. Tác giả vở kịch sực nhớ ra. À, phải rồi. Đây chính là âm mưu phá hoại của tên nhà báo Hiền Sĩ đấy. Hắn ta chính là người của sở mật thám Nam Kỳ. Khi chúng tôi tập kịch, hắn lò dò đến mấy lần phê phán nọ kia. Té ra là tụi này thiếu cảnh giác để cho kẻ xấu lẫn lộn với người xem trong những buổi tập kịch rồi. Mà tên mật thám này rất hay lui tới nhà Huệ. Có thể hắn khai thác tin tức từ cô ta về hoạt động của trường mình nữa chăng? Những ánh mắt nhìn nhau hoài nghi, phẫn nộ. Huệ bị bạn bè cô lập vì vẻ đẹp cao sang và xuất thân con gái ngài đô trưởng Sài Gòn. Cô cũng không chơi với những người cùng lứa trong những gia đình quyền quý cao sang khác. Vì vậy, Huệ cắn răng chịu đựng nỗi cô đơn và khép kín lòng mình. Điều làm Huệ tột cùng đau khổ khi Vạn cũng trở nên xa cách với cô. Trong khổ đau, Huệ không hay rằng chính Vạn cũng đang thu mình lại trong vỏ ốc của sự im lặng. Cũng như nhiều học sinh ban tú tài năm cuối, tất cả đều dồn sức vượt qua các kỳ thi khắc nghiệt. Bên ngoài cánh cửa cao dày của trường Petrick ký, Đông Dương và thế giới đã có biết bao thay đổi. Tin tức nền đệ tam Cộng hòa của Pháp sụp đổ trước các cuộc tấn công của Đức đã nhanh chóng bay sang Đông Dương, khiến chính quyền thuộc địa bàng hoàng hoảng loạn. Toàn quyền Đông Dương mới 9 tháng trước còn hăng hái ký nghị định thư đánh vào Đảng Cộng sản Đông Dương và các phong trào do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cho đóng cửa các tờ báo của Đảng Cộng sản và các báo có khuynh hướng tiến bộ, giải tán các hội ái hữu và cấm luôn hoạt động của câu lạc bộ học sinh, thì nay lại phải đối mặt với những câu hỏi vô cùng nghiệt ngã khốc liệt như: số phận Đông Dương rồi sẽ ra sao? Bản thân mình rồi sẽ ra sao? Chấp nhận đầu hàng theo lệnh chính phủ Pétain hay theo phái De Gaulle, chiến đấu đến cùng để giữ lấy thuộc địa? Cantero hiểu chỉ chính bản thân ông ta mới trả lời được những câu hỏi ấy. Và ông ta cay đắng với một sự thật hiển nhiên, bởi dù Pétain hay De Gaulle thì chế độ Cộng hòa đã sụp đổ, nước Pháp đã bị Đức chiếm đóng phân nửa, phải từ bỏ vị trí tham chiến của một cường quốc. Bi thảm và nhục nhã hơn khi nước Pháp thất trận là cơ hội vàng cho quân Nhật bành trướng ở Đông Dương. Ôi, Đông Dương, miếng mồi ngon béo bở cho giấc mộng Đại Đông Á mà quân Nhật đã dòm ngó từ lâu. Tại sao thủ đô Paris bỏ ngỏ cho quân Đức tràn vào, để cho nhà nước Pháp ở thuộc địa giờ đang đứng trên lửa đỏ? Một ngày trước khi chính phủ Pháp tuyên bố đầu hàng phát xít Đức, Cantero đã vô cùng phẫn nộ, cay đắng khi cầm trong tay bức tối hậu thư của Nhật Bản, yêu cầu trong vòng 24 giờ đồng hồ phải cho ngừng vận chuyển xăng dầu, xe vận tải và các vật dụng chiến tranh khác qua Đông Dương vào Trung Quốc. Nghiêm trọng hơn, Nhật còn đòi đóng quân tại chỗ để giám sát việc thi hành các điều khoản. Tuy nhiên, hắn cũng vô cùng lúng túng khi nhận được điện của Henry khuyên ông nên mềm dẻo để tránh những tổn thất nếu quá cứng rắn. Từ giận dữ lúng túng, Castro trở nên hoảng loạn trước những tin tức không lành từ chính quốc. Ông ý thức rất rõ tình thế cá nằm trên thớt của mình, bởi Nhật Bản có đồng minh Đức Quốc xã làm hậu thuẫn, còn chính quyền Pháp ở Đông Dương thì lung lay đơn độc. Ông càng không có niềm tin vào sự giúp đỡ của Anh, Mỹ chống Nhật, bởi vào tháng 4 năm 1940, khi Ngài Tổng Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Anh vào Sài Gòn đã thẳng thừng báo cho biết rằng nước Anh phải dồn sức cho cuộc chiến tranh ở châu Âu, phải tập trung hết sức lực để đối phó với Đức và sẽ không giúp đỡ được gì cho Ngài Toàn quyền nếu Đông Dương bị Nhật chiếm đóng. Người Mỹ cũng không hứa hẹn giúp đỡ người Pháp ở Đông Dương. Giờ thì Đông Dương đang nguy khốn. Hoảng hốt trước áp lực quân Nhật, ngay trong đêm 19 tháng 6 năm 1940, Castro đã cho đánh bức điện trả lời, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tối hậu thư của quân Nhật. Nhưng ngay sau đó, Ngài Toàn quyền cảm thấy rất bất an, bèn điện cho chính phủ Pháp báo cáo tình hình Đông Dương. Chỉ mấy ngày sau, hắn nhận được điện từ Bordeaux khiển trách ông về việc đầu hàng quân Nhật. Hắn điện về Pháp bào chữa yêu cầu hãy để tự do phán đoán và hành động, bởi bất cứ viên toàn quyền nào ở hoàn cảnh của tôi cũng phải hành động như thế thôi. Vì những lời lẽ phạm thượng ấy mà Ngài Toàn quyền bị cách chức và Decoux lên thay. Trong suốt 20 ngày chờ tướng Decoux thay mình, Castro tiến sâu hơn các bước đầu hàng, sẵn sàng dâng Đông Dương cho Nhật. Cho đến lúc đó, ông ta vẫn còn hy vọng bài toán dựa vào quân đội Nhật gây sức ép với chính phủ Vichy, cho ông ta ở lại thuộc địa, hưởng cuộc sống nhung lụa bình yên. Lịch sử không bao giờ xóa được những trang nhục nhã và bỉ ổi của hắn vào những ngày cuối cùng ở Đông Dương. Khi nước Pháp đầu hàng quân Nhật, ông ta chỉ nghĩ đến sự an nguy của 40.000 Pháp Kiều, không chút quan ngại đến dân chúng Việt Nam. 25 triệu dân chúng mà ông ta nhân danh Đại Pháp bảo hộ, chăn dắt, sẽ sống chết ra sao dưới lưỡi kiếm và gót giày phát xít của Nhật? Ngài Thủ Hiến không cần biết. Mặc cho xuống tàu rời Việt Nam, mặc cho ông ta chọn lựa con đường tìm đến chính phủ De Gaulle, mặc cho Decoux lên nắm quyền, rồi cũng đầu hàng từng bước, để rồi lịch sử ghi nhận tên tuổi ông ta, vị toàn quyền cuối cùng ở Đông Dương, thì vào lúc Vạn chuẩn bị ra Hà Nội học Đại học Y khoa, Sài Gòn đã xuất hiện những tình báo Nhật nấp sau vỏ bọc các doanh nhân kỹ sư của các công ty Nhật sang Việt Nam làm ăn, với sứ mệnh thực hiện giấc mơ Đại Đông Á cho quân phiệt Nhật. Tại phòng khách của bác sĩ Nghĩa, Vạn không ngạc nhiên khi có nhiều người Nhật đến chữa bệnh. Thời gian học ở Nhật, bác sĩ Nghĩa đã quen biết nhiều người Nhật danh tiếng. Bác sĩ vui mừng giới thiệu Vạn với một thanh niên Nhật. Đây là ngài Nagamoto, kỹ sư kinh tế của hãng Dynamkoshi. Anh ấy là người quen của ngài Yoshida, bác sĩ viện trưởng viện châm cứu mà chú đã học. Vừa mới sang Việt Nam, Nagamoto đã tìm gặp chú. Trong sự lúng túng hoài nghi, Vạn vẫn phải thầm thừa nhận viên kỹ sư người Nhật này rất đẹp trai, với màu da vàng đặc chủng, đôi mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí tinh anh. Nagamoto mỉm cười thân thiện chìa tay. Xin chào anh, thật hân hạnh được gặp một tân sinh viên y khoa người Nam Kỳ. Tôi được bác sĩ giới thiệu nhiều về anh rồi. Tôi rất cảm phục nghị lực của anh. Hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn thân thiết, cùng phụng sự cho lý tưởng Đại Đông Á thịnh vượng. Sau khi lên Đà Lạt, ba mẹ con Luy Ra thuê một căn nhà nhỏ để ở. Đang loay hoay giữa nhiều mối lo ở miền đất mới, Luy Ra như sụp đổ vì nhận được tin dữ Joseph đã mất ở Pháp. Vượt qua khủng hoảng, Luy Ra xây dãy nhà mới trên khu đất mình sẵn có ở Đà Lạt để cho thuê và dành một gian nhà nhỏ cho ba mẹ con sinh hoạt. Từ đó, cuộc sống của ba mẹ con Luy Ra dần ổn định và khấm khá hơn. nhắc về chàng nam sinh Vạn, hiện đã học năm cuối trường Pây Chúa Sơ Ký. Mang sẵn tinh thần dân tộc trong mình, cộng với việc gặp gỡ bác sĩ Nghĩa đầy tinh thần cộng sản, Vạn tiếp tục hoạt động tích cực trong các hội nhóm của trường để tuyên truyền, thôi thúc tinh thần đấu tranh chống thực dân. Nổi bật là hội văn thể Mỹ, Sampic. Tuy nhiên, những hoạt động của hội đã bị mật thám Pháp nằm vùng và phá hoại. Hội Sampic đổ sự nghi vấn lên Huệ, con gái đốc phủ, khét tiếng chống cộng, trong khi Huệ chỉ biết im lặng với sự cô lập và giằng xé. Giữa lúc ấy, tình hình chiến sự có nhiều biến động, nhà nước Pháp gặp nhiều bất lợi ở chiến trường châu Âu vì sự bành trướng của phát xít Đức. Ở khu vực Đông Á, phát xít Nhật đe dọa sự thống trị của người Pháp ở Việt Nam. Trước tình thế đó, quân Pháp từng bước đầu hàng Nhật. Toàn quyền Pháp tại Đông Dương là Cacha bị phế truất. Người lên thay thế ông ta là De Gaulle. Sau khi hoàn thành khóa nghiên cứu tại Nhật, bác sĩ Nghĩa về nước và tạo cơ hội cho Vạn làm quen với một kỹ sư kinh tế người Nhật Bản tên là Nagamoto. Nagamoto lấy làm thân thiết với Vạn và say sưa nói với anh về lý tưởng Đại Đông Á. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Vạn ngơ ngác với một tràng tiếng Nhật của Nagamoto. Mới học tiếng Nhật được vài tháng, nhiều từ Vạn còn chưa hiểu hết. Nhưng ba tiếng Đại Đông Á, Đại Thịnh Vượng thì anh nghe được, bởi bác sĩ Nghĩa đã từng dạy cho anh cụm từ này với sự nhấn mạnh đặc biệt rồi. Từ sự hoài nghi ban đầu, bác sĩ Nghĩa đã đi đến sự sùng bái tin tưởng người Nhật sẽ thay thế người Pháp ở Đông Dương, sẽ biến Đông Dương thành một Đại Đông Á hùng mạnh. Sự thân thiện của Nagamoto không làm giảm bớt đi sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của Vạn. Anh đưa tay cho Nagamoto, cố trả lời bằng tiếng Nhật. Chào anh, chúng ta có quyền hy vọng. Trước khi quyết định đưa Jeannette và Monique về Đà Lạt, vốn là người cẩn trọng, Luisa dành nhiều ngày đi khảo sát các trường học xứ sương mù. Luisa quyết định chọn trường mà người Đà Lạt quen gọi là trường Bà Phước Con Chim cho Jeannette và Monique. Bà hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ chăm chú đọc, chợt bà ngước nhìn Luisa ngập ngừng hỏi: Thưa bà, đây là khai sinh của hai đứa bé ư? Luisa ngạc nhiên hỏi lại: Phải, nhưng tại sao? Bà hiệu trưởng trở nên lúng túng. Thưa bà, thật khó khăn để tôi phải nói lời từ chối. Vì bà không có hôn thú với ngài Joseph. Nhà trường không thể nhận những đứa trẻ không đầy đủ. Xin bà thứ lỗi cho, đó là quy định. Như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, Luisa nhận lại hai tấm giấy khai sinh, run run cho vào phong bì, cố kiềm chế sự phẫn uất. Đúng là bà đã làm giấy khai sinh mới cho Jeannette, nhưng Joseph chỉ là cha nuôi, còn Monique mang họ của bà không hề có tên cha. Bà cay đắng bước xuống những bậc tam cấp, đi về phía chiếc xe ngựa đang chờ ngoài cổng. Mình đã phải trả giá cho lòng kiêu hãnh rồi. Mình đã sai lầm khi kiên quyết không làm hôn thú với Joseph. Nhưng tại sao? Hai đứa trẻ ngây thơ kia có tội tình gì mà phải bị phân biệt đối xử cơ chứ? Luisa lau nước mắt, bước lên chiếc xe ngựa thẫn thờ. Người đánh xe rụt rè hỏi: Thưa bà đi đâu ạ? Luisa cắn chặt môi: Đến trường Nazareth. Dù dè sẻn từng đồng xu, mạng lại từng đôi vớ rách, nhưng để trả thù sự từ chối hai đứa trẻ vì không có hôn thú, Luisa hào phóng tặng cho quỹ trường Nazareth 100 đồng franc. Cả Jeannette và Monique đều không biết điều đó. hai đứa trẻ hồn nhiên lớn lên giữa đất trời Đà Lạt. Vì nhà ở không xa trường học nên hàng ngày Răng Nét cùng Monique quốc bộ đến trường. Bù lại cho buổi trưa phải ở lại trường, buổi chiều, sau giờ tan học, Răng Nét trở về nhà, cặp kè cùng cô bạn láng giềng Simon. Cô bé này có vẻ đẹp như thiên thần, nụ cười e ấp ngây thơ, khác hẳn với tính cách hiếu động liến thoáng của Răng Nét. Một lần nhìn đám trẻ nô đùa trong sân nhà thờ, cha xứ nói với Luisa. Cha thực sự ngạc nhiên về Răng Nét. Trong lúc bọn trẻ được chia nhóm, con bé lại cứ đi từ chỗ này sang chỗ khác, không dừng chân lại nhóm nào cả. Cha nghĩ rằng sau này, cuộc đời của cô bé sẽ có nhiều biến động đây. Có lẽ con sẽ không đủ sức giữ được sự yên bình cho Răng Nét đâu. Luisa ngước nhìn cha xứ bằng đôi mắt xám đang trào lệ. Thưa cha, con biết phải làm gì đây? Cha xứ cúi mặt thấp giọng. Cầu nguyện. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện thôi con ạ. Đứng trên bục nhà thờ trong bộ đồng phục học sinh trường Nazareth, khoác lên người chiếc áo choàng trắng, mũ miện trắng, Răng Nét thành kính đọc lời thề nguyện từ nay cô đã là con chiên trung thành của Chúa trong ngày lễ ban mình thánh. Đôi mắt Răng Nét như nhìn vào một khoảng xa xăm vô định, đôi môi mím chặt lời thề nguyện. Bất chợt, tim cha xứ đau thắt lại vì dự cảm bất lực trước viễn cảnh đen tối cuộc chiến tranh tràn tới xứ sở của Thái Dương Thần Nữ. Những tin tức không lành từ chính quốc xuyên qua những lớp sương mù ở cao nguyên Đà Lạt khiến cha xứ phải ưu tư. Ông như thì thầm với chính mình rằng, nếu như Nhật Bản cứ tiếp tục chiến thắng, một khi họ tràn tới Đông Dương và những thế lực thân Nhật nổi dậy, thì liệu những đóa hoa bé nhỏ tươi xinh vừa mới nhú lên đón ánh nắng mặt trời kia, như là cô bé Răng Nét kia, liệu có thoát khỏi sức mạnh tàn bạo của cơn gió lốc chiến tranh không? Ôi, những đám mây đen cuồn cuộn của cuộc chiến tranh sắp sửa trùm xuống Đông Dương này, thì ngay cả bàn tay Chúa cũng không ngăn nổi. Nhưng ngay trong buổi chiều hôm ấy, vừa thoát ra khỏi nhà thờ, Răng Nét đã cùng Simon chạy ra cánh rừng thông, hồn nhiên tung tăng đùa giỡn cùng đám trẻ. Cô bé trèo lên một cây thông thoăn thoắt hái những quả khô ném xuống đất cho Simon. Trong lúc Răng Nét cố với tay hái một quả thông khô, từ dưới đất nhìn lên, Simon chợt hốt hoảng thét lên. Răng Nét, có con gì cắn làm mày chảy máu quá chừng kìa. Răng Nét nhìn xuống. Những giọt máu từ chỗ kín chảy ra loang thành vết trên chiếc váy trắng của cô. Răng Nét xanh mặt sợ hãi kêu thất thanh. Mình sắp chết rồi, Simon ơi. Rồi tụt vội xuống đất, Răng Nét chạy vội về nhà. Vừa bước lên bậc thềm, cô đã hoảng loạn gọi to. Mẹ ơi, con bị chảy máu này, con sắp chết rồi, cứu con với. Răng Nét bật khóc nức nở trong vòng tay Luisa. Nhưng Luisa lại rất bình thản khi nhìn thấy những giọt máu đang chảy xuống dưới chân cô bé. Bà mỉm cười dịu dàng nói, không sao đâu mà, Răng Nét ạ, đừng sợ. Đó là dấu hiệu để con trở thành một thiếu nữ trưởng thành, hoàn hảo rồi đấy. Thật đáng mừng lắm, sao con phải khóc chứ? Rồi Luisa chợt nghiêm mặt. Răng Nét ạ, con đã lớn rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thật rồi. Từ nay, con không được ra rừng thông một mình nhé, không được đi chơi một mình với bạn trai, không được để cho bất cứ người đàn ông nào chạm vào người, không được la cà với đám bạn sau giờ tan học, không được. Hàng loạt cái không được tuôn ra từ sự nghiêm khắc và quyết đoán của Luisa khiến Răng Nét ngán ngẩm. Cô ghét chuyện bị chảy máu và cô không muốn làm người lớn một chút nào. Nhưng dù ghét, hàng tháng theo chu kỳ mặt trăng, việc chảy máu trong mấy ngày liên tiếp vẫn đều đặn diễn ra. Dù không muốn, cơ thể răng nết ngày càng phát triển hoàn thiện. Người cô nở nang nhưng thon nhỏ cân đối. Cô trở nên hấp dẫn và quyến rũ bởi dáng đi kiêu hãnh, đôi mắt mở to, vừa như luôn ngạc nhiên trước những ẩn số cuộc đời, vừa như mơ hồ đón đợi những bất hạnh, giông bão. Cả lúc đùa giỡn với các bạn, cô cười mà mắt vẫn không vui theo nụ cười ấy. Ở trường Nazareth, Jeanette được ngưỡng mộ bởi những điệu múa cung đình cô học được. Từ con gái một chủ tiệm buôn tơ lụa, thời học trường các bà Phước dòng Providence ở Phnom Penh. Cô bùi ngùi thầm hỏi, không biết AA giờ ra sao? Bạn ấy có bị chảy máu để làm người lớn như mình không? Giọng nữ cao trong trẻo thánh thót của Jeanette khiến cha xứ nhà thờ Đà Lạt một lần đến trường dự lễ bế giảng năm học phải vô cùng kinh ngạc. Cả trường này không ai có giọng hát lạ lùng như Jeanette, từ trầm lắng lên đến cao vút. Đôi mắt mở to trong mắt của cô bé khiến cha xứ nhớ lại buổi nói chuyện với Luisa, dự đoán về tương lai của cô bé không giống ai trong đám trẻ đang chơi đùa trước sân nhà thờ hôm xưa. Từ Đà Lạt, cha xứ cũng đều đặn nắm được tin tức từ chính quốc. Ông an ủi trấn an các con chiên rằng Chúa sẽ che chở cho những ai có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhưng từ trong sâu thẳm, cha xứ hiểu Chúa cũng không ngăn nổi bóng mây đen từ phía đất nước của nữ thần mặt trời, với những đạo quân hùng mạnh làm người Pháp ở thuộc địa trở nên hèn yếu, khiếp sợ, đi đến những nhượng bộ hơn cả yêu cầu của họ. Không, ta vâng lệnh Chúa thay mặt người an ủi che chở những con chiên. Thời thế đổi thay thế nào, nhà thờ Đà Lạt vẫn kiêu hãnh thả những hồi chuông mang lại sinh khí cho xứ sở sương mù này. Và bất luận thế nào, nhà thờ Đà Lạt vẫn phải giữ được phong độ trang nghiêm, ấn tượng cho những con chiên. Nhà thờ cần có sinh khí của sức sống trẻ trung. À phải rồi, giọng hát cao vút của Jeanette. Và ngay hôm đó, cha xứ gọi bà bề trên đến truyền đạt. Ngày chủ nhật này, con cho Jeanette sang nhà thờ Đà Lạt hát solo. À vậy là ngày thứ bảy, con bé phải sang nhà thờ tập hát trước đã. Bà bề trên đăm chiêu. Việc này, thưa cha, chắc là cha phải trao đổi với bà Luisa đáng kính ạ. Cha xứ nhà thờ Đà Lạt mỉm cười đầy tự tin nói, cha tin là bà ấy sẽ ủng hộ ta vì Chúa mà. Tất nhiên là Luisa vô cùng hân hoan trước lời đề nghị của cha xứ. Mỗi chiều thứ bảy Jeanette được đi tập hát ở nhà thờ Đà Lạt, để ngày chủ nhật cô được giao hát solo trong buổi lễ. Bà Luisa cảm thấy hãnh diện về Jeanette. Bà thì thầm với chính mình rằng, không thể tin nổi. Đứa trẻ bị ngôi trường danh giá từ chối vì cha mẹ không có hôn thú, giờ đứng hát solo tỏa sáng giữa thánh đường. Không hề biết đến cảm xúc của Luisa, Jeanette cất giọng hát từ cung trầm đến nốt cao, lành lót, vang ngân trong nhà thờ. Cô tự nhủ mình phải hát tốt, bởi nếu trọng trách hát solo không đạt, thì buổi chiều thứ bảy sẽ kéo dài hơn cho những buổi tập dượt. Trái với niềm hân hoan của Luisa, Jeanette vô cùng bực bội khi ngày chủ nhật quý báu phải giam mình trong nhà thờ. Cô không biết cách nào để có thể gặp đám bạn bên trường Lycée. Mải mê với công việc làm ăn, Luisa đâu hay rằng Jeanette sau giờ tan học thường cùng đám bạn gái hẹn nhau đi xuống bờ hồ thi bơi. Đó là thời khắc những đứa trẻ thích thú nhất, thỏa sức cho chân trần dầm trong nước, cảm nhận sự thú vị khi quăng mình xuống làn nước giá lạnh. Chơi thân với Simon, Jeanette còn được làm quen với Jean, một cô gái mồ côi cha mẹ thừa kế hàng ngàn mẫu cao su ở Long Thành, hiện do người anh cả đang quản lý. Jeanette thèm khát có được cuộc sống tự do của Jean, không bị gò bó bởi luật lệ gia đình, bởi người anh cả của cô đã lấy vợ, đang chuẩn bị về Sài Gòn. Do cuộc sống tĩnh lặng ở Đà Lạt khiến anh ta nhàm chán. Sự tự tin dạn dĩ vượt trội đám bạn gái khiến cho Jean có một vẻ quyến rũ rất tự nhiên. Jean cũng rất thích Jeanette. Tuy nhiên anh chàng Lucien, anh trai của Jean, với gương mặt đầy mụn trứng cá và đôi kính cận không làm Jeanette thấy dễ chịu chút nào, dù cậu ta luôn tỏ ra ngưỡng mộ ân cần với cô. Nhốt là tên thân mật của Lucien ở nhà. Mỗi lần Jeanette đến chơi, Jean và Lucien mở nhạc, dạy Jeanette nhảy đầm. Jean cũng rất nhiệt tình dạy Jeanette cách trang điểm. Và tuy làm ra vẻ chú tâm trước những lời giảng giải của Jean về cách thắt nơ cài tóc, cách làm cho má hồng lên một cách tự nhiên, nhưng kỳ thật Jeanette rất hào hứng với đôi giày đi patin đang cựa quậy dưới chân mà Nhốt mới vừa cho cô mượn. Còn chiếc nón nữa, để người ta chú ý, mình phải cài nơ. Jean bỏ lửng câu nói, chợt đứng lặng khi đôi giày đi patin đưa Jeanette từ sân nhà ra đến đường lớn chui tọt vào gầm chiếc xe bò. Jeanette! Nhốt hốt hoảng hét lên, lao về phía Jeanette. Trong lúc hoảng loạn, đôi giày patin dưới chân cậu ta cũng không dừng lại được. Nhốt cũng bị trượt luôn vào gầm chiếc xe bò kia. Cậu ta ôm chặt lấy Jeanette, mắt nhắm nghiền, chờ chết. Người đánh xe bò vô cùng hoảng sợ khi hai đứa trẻ bỗng dưng chui tọt ngay vào gầm xe bò của mình. Một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Người đánh xe bò cho xe dừng lại, lần lượt kéo hai đứa trẻ ra khỏi gầm xe trong sự sợ hãi chết lặng của những người chứng kiến. Từ hôm được Lucien cứu sống, Jeanette không còn thấy khó chịu vì gương mặt đầy mụn trứng cá và cặp kính cận dày cộp của anh ta nữa. Suốt mấy tuần lễ không được gặp đám bạn, Jeanette vô cùng bứt rứt. Buổi sáng trên đường đi học vừa nhác trông thấy Jeanette, Lucien đã bài xích rủ dê. Này cậu, đi giật hát thì có gì vui chứ? Bỏ phứt đi cái vinh dự được hát solo trong nhà thờ đi. Chiều nay, tụi mình đi bơi ngoài hồ Xuân Hương. Tụi con Simon cũng tụ tập ở đó, chỉ còn thiếu Jeanette thôi. Jean trề môi khích lệ. Jeanette chắc không dám theo tụi mình ra hồ bơi đâu. Người ta là con cưng của cha xứ. Em đã nói mà, không sai đâu. Jeanette không thèm trả lời Jean, tự nhủ. Mình không thèm đi tập hát, mình sẽ ra hồ bơi. Anh em nhà Nhốt sẽ mở tròn mắt ra mà xem. Tiếng Jean cười giòn tan. Anh Nhốt thấy chưa? Jeanette mê hát solo, bỏ tụi mình rồi đó. Chiều thứ bảy, Jeanette quyết về nhà sớm. Trước cái nhìn dõi theo của Lisa, Jeanette dắt chiếc xe đạp ra sân nói nhanh. Thưa mẹ, con xin phép đến nhà thờ tập hát ạ. Đi cẩn thận nghe con. Giọng Lisa dịu dàng, và chỉ đợi có thế Jeanette phóng xe nhanh trên đường. Chưa đến hồ Xuân Hương, Jeanette đã nhìn ra những đứa bạn láng giềng. Nào là Robert, anh em nhà Lucien, Simon đang tụ tập trên bờ hồ. Còn đang lóng ngóng dựng chiếc xe đạp, Jeanette đã đứng khựng lại ngơ ngác. Không hiểu vì sao các bạn ôm bụng cười nắc nẻ. Jean cười to nhất. Tụi bay ơi, ra mà coi kìa, hôm nay Jeanette dẫn theo một con quạ đen đó. Jeanette ngoái lại, vô cùng kinh hãi khi nhận ra đằng sau lưng mình là cha xứ. Cho đến lúc đó cô mới hiểu rằng cha xứ do không thấy cô tới nhà thờ, đoán là cô bé lấy xe đạp đi chơi nên đã lần theo cô. Jeanette đứng im, cúi mặt như một tội đồ. Cha xứ buồn bã cất lời. Sao con ham vui mà bỏ cha bỏ chúa để đi tới đây với những đứa trẻ phá phách vô lễ vậy? Chúng gọi cha là quạ đen. Con có nghe rõ không? Thật đau lòng. Con đã bị quyến rũ. Con trai con gái mà đàn đúm gần gũi thân mật thế này sẽ bị quỷ dữ cám dỗ, sẽ rơi xuống địa ngục tội lỗi, con biết không? Giang Nét mở to mắt nhìn cha xứ. Cô không hiểu hết những lời cha nói. Cái gì mà bỏ cha bỏ Chúa? Cái gì là tội lỗi cơ chứ? Nhưng cô biết đây là chuyện nghiêm trọng. Một khi mẹ đi ra biết được chuyện cô lấy xe đạp thay vì đến nhà thờ tập hát thì lại tụ tập ở nhà gian rồi kéo nhau ra bờ hồ, lại còn dám gọi cha xứ là quạ đen. Nhưng dù có tức tối bực bội đến đâu, Giang Nét cũng đành bước lên xe đạp, lủi thủi theo cha xứ về nhà thờ trong cái nhìn sừng sốt chân chối của đám bạn. Năm 1940, Vạn khăn gói lên đường ra Hà Nội học Đại học Y khoa. Hai Bình viết thư cho một người bạn là bác sĩ Minh nhờ ông bảo bọc Vạn. Bác sĩ Minh cũng là một chức sắc cao đài, sẵn sàng đón Vạn. Tiền học bổng cũng đủ để dùng cho sinh hoạt và học tập, nên Vạn từ chối sự chu cấp của Bình. Trước ngày lên xe lửa ra Hà Nội, Vạn bịn rịn chia tay Bình. Sau phút ngập ngừng, anh nói: em gửi lại anh chị hai số tiền này để lo cho Thọ. Lại rưng rưng, anh em đều có phần. Đành rằng đã có học bổng nhưng chú ra Hà Nội lạ nước lạ cái, cũng cần có tiền dằn túi chớ. Lại dúi vào túi Vạn 5 tờ bộ lư 100 đồng. Đề phòng Vạn tiết kiệm tiền, Bình đã mua cho em vé xe lửa hạng nhất. Theo nhịp bánh xe lăn, Vạn đi qua chiều dài đất nước với những xóm làng thân yêu, những thành phố rừng rậm núi non, non sông Cẩm Tú. Vạn xúc động thầm thốt nên lời. Nước mắt anh lại bất giác rơi. Rặng tre xanh nhòa đi, Vạn nhói lòng nhớ buổi sáng tang tóc năm ấy. Cha bị treo trên xà nhà, người đầm đìa máu. Anh lại nhớ đêm đi bán bánh ít, chạy vội về dưới mưa, mua thuốc cho mẹ, băng qua cây cầu khỉ trơn tuột. Trên cành tre, con chim cú cất tiếng kêu bi thảm. Con chim mang điềm báo bất hạnh, chết chóc, làm cậu bé Vạn sợ hãi, chân run lên, ngã xuống dòng kênh lạnh buốt, tay còn cố giữ chặt gói thuốc để kịp về sắc cho mẹ uống. Cậu bé trèo lên bờ, người ướt ngoi ngóp, chạy vội về nhà nhưng không còn kịp nữa. Rồi những ngày sống trong nhà cậu mợ đòn roi và nước mắt. Cha ơi, con luôn nhớ mối thù người Pháp đã giết cha. Con sẽ tiếp tục thực hiện hoài bão mà cha đã nung nấu. Con hiểu những gì cha nhắn gửi. Độc lập đâu phải tự dưng mà có. Mẹ ơi, xin mẹ hãy yên lòng về con. Người luật sư Cộng sản tên là Thành đã khuyên con nên im lặng. Nhờ rút vào im lặng, tập trung học hành, con đậu tú tài thứ hạng cao, lấy được nhiều học bổng. Đứa con mồ côi của cha mẹ đã chín chắn già dặn trước tuổi rồi, vì nỗi cô đơn luôn treo nặng con tim. Con luôn thấy buồn, thấy lạc lõng. Con cảm ơn người luật sư Cộng sản kia đã khuyên con biết ẩn mình chờ đợi. Người đó đã bị sa vào tay nhà cầm quyền, bị đẩy đi Côn Đảo, biết bao giờ con mới gặp lại được người ấy. Dù không được gặp nhau, con vẫn đi con đường của người, con vẫn là một mắt xích trong đường dây im lặng. Trung thành với lời hứa ẩn mình, Vạn không ở cư xá sinh viên Nam Kỳ như một số bạn khác. Anh chọn một căn phòng bỏ trống, nép bên gara nhà bác sĩ Minh. Trong cái vỏ bọc con cháu những gia đình thượng lưu giàu có, Vạn lặng lẽ đến trường, cố kìm nén bầu nhiệt huyết sôi sùng sục theo làn sóng phong trào sinh viên mà những người bạn danh tiếng như Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiểng, Lưu Hữu Phước đã khuấy động bằng phong trào ca kịch với những nhạc phẩm khơi gợi lòng tự hào dân tộc, kêu gọi sinh viên đứng lên hưởng ứng tiếng gọi non sông bằng chuyến đi trải hội đền Hùng để ra mắt bài hát Tiếng gọi sinh viên. Nhưng dù kìm nén đến đâu, Vạn cũng không sao cầm lòng được nước mắt khi ngồi dưới hàng ghế giảng đường đại học cùng những người bạn thì thầm hòa theo bản hợp xướng không lời mà những ca từ anh biết rất rõ là do sinh viên y khoa Lê Khắc Thiềng viết lời và sinh viên Lưu Hữu Phước soạn nhạc. Bản hợp xướng thật trầm hùng, dù không được hát nên lời, nhưng những ca từ đã đi sâu vào tim óc sinh viên. Người xưa đâu tá, hãy giúp thiếu niên dũng cảm. Người xưa đâu tá, hãy nổi gió mưa lửa sóng. Người xưa đâu tá, hãy giúp cho dân lạc hồng. Cuối buổi trình diễn văn nghệ, Vạn lặng lẽ rời giảng đường, lầm lũi quốc bộ về nhà trọ. Dư âm bài hát gợi lên trong lòng anh bao nỗi xôn xao. Anh nhớ sóng nước dòng Sầm Giang quê hương mình, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những con đom đóm ven sông, nhớ những ngày tuổi thơ gian khổ lạc loài. Chợt, Vạn khựng lại trên vỉa hè vì một lời chào quen thuộc bằng tiếng Nhật. Konbanwa, chào anh. Bất ngờ nhận ra chàng kỹ sư người Nhật ở nhà bác sĩ Nghĩa dạo xưa, Vạn cũng vui mừng thốt lên. Chào anh, tôi thật sự ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ở Hà Nội này. Nagamoto làm ra vẻ nghiêm trang trịnh trọng, cất lời bằng tiếng Việt. Dưới ánh mặt trời của Thái Dương thần nữ thì không có điều gì là không thể. Vạn kinh ngạc kêu lên. Tôi thật sự khâm phục anh. 2 năm qua, anh đã nói rất giỏi tiếng Việt. Nào, có phải anh đã cưới được cô vợ người Việt xinh xắn nhất Sài Gòn, phải không? Nagamoto cười to vui vẻ nói. Tôi đâu có may mắn được diễm phúc ấy. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm một cô vợ Việt Nam ở Sài Gòn thì càng tốt. Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ, tôi muốn được mời anh uống rượu sake đất nước tôi. Cảm ơn anh, tôi rất sẵn sàng. Nagamoto đưa Vạn vào một quán Nhật mới vừa mở ở Hà Nội. Những cô gái xinh xắn trong những bộ kimono đài cát sặc sỡ chắp tay cúi đầu chào Nagamoto và Vạn. Cô gái Nhật đưa hai người đến một căn phòng đặc biệt, trên tường được trang trí bằng phong cảnh rừng hoa anh đào khoe sắc giữa trời xuân. Nagamoto ra hiệu cho cô gái rút lui, chỉ còn anh ta và Vạn dưới ngọn nến huyền ảo. Bằng một động tác lịch lãm, Nagamoto rót rượu sake vào hai chiếc ly sứ trắng muốt, nhẹ nhàng đẩy về phía Vạn. Tôi không ngờ được gặp anh ở Hà Nội. Trước lúc ra đây, tôi có hỏi thăm bác sĩ Nghĩa về anh. Trong lúc tôi đang đi tìm thì thật may mắn, tôi nhìn thấy anh vào xem chương trình ca kịch ở trường đại học. Từ lúc ấy, tôi có ý định đợi anh. Hơi ấm của rượu sake không xóa được sự hoài nghi trong lòng Vạn. Tin tức đội quân Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của Cường Để bị Trung tá Nhật Sato phản bội sau khi những yêu sách với Pháp được thỏa mãn, bị Pháp đuổi theo sát hại bay về Hà Nội, đã khiến không ít sinh viên học sinh phẫn nộ. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát trực tuyến trên Internet theo địa chỉ vov2.vn và tần số FM 96.5MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.